Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1384, Jack Mần hứa hẹn. Đối với cái này, Thạch Lỗi chỉ là bình tĩnh cười một tiếng. Hắn nói, Roger hiện tại chỉ là một cái không có răng lão hổ. Ta còn thực sự không phải đặc biệt đừng lo lắng hắn hội phản cắn ta một cái. Chỉ bất quá, thành như ngươi nói, hắn chết. Với ta mà nói cũng là một kiện có thể an tâm sự tình. Nhưng là, chỉ dựa vào ta một cá nhân lực lượng, ta tìm không thấy hắn. Không nói gạt ngươi, ta tìm hắn đã vượt qua thời gian một năm. Thế nhưng là, tìm không thấy a. Ta nghĩ, các ngươi tiếp xúc với hắn hẳn là rất nhiều. Có lẽ các ngươi đối tìm tới hắn, hội có một ít trợ giúp. Nhưng là hiện tại chúng ta đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Sứt đầu mẻ chán, Thạch tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, chỉ sợ không có người nào có tâm tư giúp ngươi qua tìm Roger. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, không không không, các ngươi càng là sứt đầu mẻ chán, liền càng nên mau chóng tìm ra Roger hạ lạc. Dù sao, trong tay hắn rất có thể còn nắm giữ lấy quá ngàn ức tư sản. Tuy nói, cầm lại số tiền kia cũng vẫn như cũ cho các ngươi tạo thành tổn thất rất lớn. Nhưng tóm lại cũng vãn hồi một bộ phận. Ta nghĩ, mỗi người các ngươi đều hẳn là đối với cái này có chút hứng thú. Jack Mần yên tĩnh lại. Hắn thật tại rất nghiêm túc suy tư Thạch Lỗi lời nói. Không thể không thừa nhận. Thạch Lỗi nói có đạo lý. Thạch Lỗi còn tại bổ sung. Roger làm ra lớn như vậy sạp hàng. Các ngươi sẽ không ngây thơ đến cho là hắn thật chỉ là vì kiếm tiền đi ta nhận được tin tức. Hắn tại một đoạn thời gian rất dài đến nay, đều đang cùng một số có được vệ tinh xí nghiệp cùng tiểu quốc gia có chặt chẽ liên hệ. Hắn vay tiền, là vì thực hiện một ít ta cũng không hiểu mục đích. Đồng thời, ta thậm chí có thể suy đoán, cho dù số tiền kia không tại tháp Á Tư Thản xảy ra vấn đề, cuối cùng hội tụ đến Roger trong tay. Hắn cũng sẽ không trả lại các ngươi. Jack Mần lập tức ngây người. Rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch điểm này. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cái này đáng chết Roger. Hắn phải chết. Thạch Lỗi cười vỗ vỗ tay. Nói. Xem ra. Chúng ta mục tiêu lại một lần nữa thống nhất lại. Thế nhưng là. Thạch tiên sinh. Ta hiện tại tự thân khó đảm bảo. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, ta biết ngươi lo lắng là cái gì? Bộ phòng này, ngươi định bán bao nhiêu tiền? Chỉ cần vượt qua 93 triệu đô la Mỹ. Đều có thể, nhưng nhất định phải là tiền mặt. Nguyên nhân Thạch tiên sinh là biết. Ta hứa hẹn, chỉ cần để cho ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Ta lập tức liền triệu tập tài đoàn tất cả mọi người. Toàn cầu phạm vi vơ vét Roger hạ lạc. Đồng thời, ta hướng Thạch tiên sinh cam đoan. Sau cùng ta nhất định đem Roger giao cho trong tay ngươi. Để ngươi tự mình giết hắn. Thạch Lỗi mỉm cười nói. Xem ra, chúng ta lại đạt thành ý kiến thống nhất. Chỉ là, để cho ta toàn bộ trả tiền mặt. Thật vẫn còn có chút độ khó khăn. Bất quá, ta có cái phương thức giải quyết. Thạch tiên sinh ngài nói tự do quỹ ngân sách đang cùng châu. Âu cái kia tài đoàn đàm phán. Liên quan tới những xí nghiệp đó thu mua. Phương diện giá tiền ta sẽ không nhượng bộ. Tại thương nói thương a. Nhưng là, ta có thể tại thu mua những xí nghiệp đó phía trên. Gia tăng một cái điều kiện. Jack Mần đơn giản cũng là dây hiểu a. Hắn nói, công ty bị thu mua khoản tiền. Ưu tiên đem ta này bộ phận thanh toán cho ta. Thạch Lỗi cười gật đầu. Nói, chỉ ít tại ta thu mua này bộ phận bên trong. Đúng là như thế. Mà lại. Tự do quỹ ngân sách là chuẩn bị tiếp gần chục tỷ tiền mặt. Chỉ có thể là thu nhiều mua những công ty đó. Ta nghĩ, mấy ngàn vạn USD, châu Âu bên kia hẳn là sẽ không cự tuyệt ưu tiên thanh toán cho Phất Lý Tư tiên sinh. Nhưng là, thời gian, nếu như ngươi không có vấn đề, như vậy trong vòng 24 giờ liền có thể trước thành giao chỉ ít 10 nhà công ty. Ta nghĩ... Ngươi bây giờ đã có thể cho châu Âu bên kia gửi điện thoại. Biểu thị có thể cho tự do quỹ ngân sách lập tức thu mua 10 cái công ty. còn điều kiện. Rách mần lại lần nữa dây hiểu. Hắn lập tức đứng dậy, cầm điện thoại liền thông qua qua. Sau 5 phút, hắn trở lại Thạch Lỗi đối diện, nói, Thạch tiên sinh, tiếp xuống liền cần ngài nhượng tự do quỹ ngân sách lấy tay thu mua. Thạch Lỗi liền ngay trước, Rách mần mặt, gọi điện thoại ra ngoài. Rất nhanh, bên kia liền giúp cho xác nhận, biểu thị hội ưu tiên thu mua 10 nhà công ty, mà ban đầu, đây cũng là tự do quỹ ngân sách bên kia phụ trách thu mua người chuẩn bị lấy ra thành ý. Chỉ bất quá, hiện tại thành ý này lại biến thành Thạch Lỗi thẻ đánh bạc. Mà châu Âu bên kia, vì biểu bày ra đối Rách mần thành ý, lập tức làm ra một cái đơn giản tính toán. Đem Rách mần chỉ ít có thể lấy thông qua bán ra những công ty đó thu hoạch được khoản tiền. Thanh toán 4.000 vạn USD. Có cái này 4.000 vạn. Rách mần chấn định lời. Thạch Lỗi cùng hắn ở giữa giao dịch. Cũng liền có thể tiếp tục tiến hành. Ta tiền bạc bây giờ. Có thể điều động tiền tài cũng chính là 6.000 vạn USD. 400 triệu nhân dân tệ. Dựa theo hiện tại tỷ lệ hối đoái. Đại khái là hơn 61 triệu đô la Mỹ. Còn lại bộ phận, cần làm ngân hàng cho vay. Ta nghĩ, Tom sẽ rất nguyện ý giúp chúng ta hoàn thành phần này mua bán khế ước. Rách mần quân tâm đại định. Hắn ban đầu còn thoáng có chút lo lắng. Không biết Thạch Lỗi nguyện ý cầm ra bao nhiêu tiền đặt cọc. Dù sao, nếu như mức quá thấp, vẫn như cũ vô pháp làm dịu hắn khẩn cấp. Thạch Lỗi đã nguyện ý xuất ra 6.000 vạn USD. Cái này đầy đủ. Lúc nào ký hợp đồng, Rách mần lo lắng hỏi. Tùy thời có thể lấy. Thạch Lỗi mỉm cười. Nói, hợp đồng một ký. Ta hiện tại liền có thể đem 6.000 vạn USD gọi cho Phất Lý Tư tiên sinh. Rách mần nhất thời buông. Lỏng một hơi. Thân thể của hắn cũng rõ ràng lỏng xuống. Hắn thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Nói, đa tạ, Thạch tiên sinh, chỉ hy vọng Phất Lý Tư tiên sinh không nên quên chúng ta ước định. Cũng không nên quên ngươi đối ta hứa hẹn. Rách mần hơi hư hai mắt. Nói, cho dù là vì truy hồi Roger trong tay này hơn 1.000 ức. Ta cũng tuyệt đối sẽ không quên cùng Thạch tiên sinh ước định. Ngài yên tâm, Roger ta nhất định sẽ giao cho ngài trong tay. Đến lúc đó, ngài có thể dùng bất luận cái gì phương thức giết hắn. Giết xong sau, giải quyết tốt hậu quả công việc liền giao cho ta. Thạch Lỗi đứng dậy, mỉm cười nói. Vậy liền để ngươi luật sư cùng Tom cùng một chỗ khởi thảo hiệp ước mua bán đi. Tổng giá trị cứ dựa theo giá thị trường tới. Rách mần hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn vừa rồi kỳ thực đã báo ra giá quy định. Cái kia chính là 93 triệu đô la Mỹ. Nhưng là hiện tại, Thạch Lỗi lại biểu thị có thể dựa theo giá thị trường đến tính toán. Ý vị này hắn còn có thể thu nhiều nhập mấy trăm vạn USD. Đa tạ, Rách mần hiện tại cũng không dám quá đại khí. Dù sao, hắn thật thực vì tiền mặt phát sầu. Cuối cùng, ngân hàng đối bộ này tòa nhà ước định là 102 triệu đô la Mỹ. Thạch Lỗi cũng đem thế chấp cùng cho vay sự tình xong giao tất cả cho Tom. Đồng thời thanh toán cho Tom hơn 100 vạn USD tiền thuê. Tom kích động không thôi. Số tiền kia, đương nhiên vẫn là hắn chỗ ở công ty cầm đầu. Nhưng hắn cũng đầy đủ có thể cầm tới vượt qua 50 vạn USD tiền thuê. Mà đối với Thạch Lỗi tới nói, cái này hơn 100 vạn USD giao sau khi ra ngoài. Cũng vừa vặn sử dụng hết hạn mức này chu kỳ sở hữu thành thị phó tiêu phí. Mặt khác, Thạch Lỗi bởi vậy thiếu 42 triệu đô la Mỹ cho vay. Số tiền kia, cũng có thể mức độ lớn nhất hao hết hắn hạ cái hạn mức chu kỳ thành thị phó tiêu phí. Đại khái còn kém 2.000 vạn USD. Nhưng là, này 2.000 vạn USD, cũng chính là mua cái du thuyền sự tình. Vẫn như cụ có thể tính tại thành thị phó tiêu phí bên trong. Ý vị này, Thạch Lỗi tại hạ cái hạn mức chu kỳ bên trong. Cũng không cần lo lắng thành thị phó tiêu phí bộ phận. Cái này vì Thạch Lỗi tranh thủ đến thời gian 1 năm. Thạch Lỗi có đầy đủ lý do có thể buông lỏng một hơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.